Người hai mặt, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Khương Dương trở lại văn phòng, trong tay cầm theo chiếc cốc kia từ khi cô vào cửa, ánh mắt tiền trác cứ nhìn chằm chằm vào chiếc cốc canh ta khoa trương. Wow, một tiếng, đội trưởng, lợi hại thật, trong khoảng thời gian hai tách trà, mà đã lấy được dấu vân tay và DNA của kẻ tình nghi rồi. Được rồi, đừng nịnh hót nữa. Khương Dương bước nhanh đến bàn của tiền trác. Đặt túi vật chứng có chứa chiếc cốc trước mặt anh ta và cười nói. Giúp tôi một việc, dùng nó để lấy dấu vân tay và DNA. Tiền trác lập tức thẳng lưng, tuân lệnh, đội trưởng. Sau đó, anh lập tức đứng dậy, cầm chiếc cốc vật chứng lên, chuẩn bị đi đến phòng pháp y, đợi một chút. Việc đã đến trước mắt, Khương Dương đột nhiên hối hận. Cô hít một hơi thật sâu. À, quên đi, tôi tự đi, tôi nghĩ để tôi đưa đi thì tốt hơn. Thật ra, nhất thời tâm huyết dâng trào đi đưa vật chứng là giả, cô muốn nhân cơ hội gặp lận thời thương mới là thật. Khương Dương không khỏi có chút xuất thần, không biết cơn giận của pháp y lận đã lắng xuống chưa? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Khương Dương, giống như lông tơ mềm mại, làm lòng cô hơi ngứa. Cô với tay lấy chiếc túi vật chứng, những bước chân của cô trở nên háo hức hơn. Đội trưởng Khương, chị định đi tay không sao? Sau lưng cô... Lâm Diệp Tư nháy mắt với cô, rồi cầm lấy một chiếc hộp giấy khá kỳ lạ đưa cho cô. Mau quay lại, mang theo cái này đi. Khương Dương sửng sốt, đây là cái gì? Trà Thiết Quan Âm, em mới mua. Lâm Diệp Tư hào phóng đưa chiếc hộp về phía trước. Đáng ra là một món quà cho một người bạn, nhưng vì đội trưởng Khương cần nó nên hãy lấy nó đi. Vậy cái này để làm gì? Khương Dương vẫn ngơ ngác, nhìn thấy vẻ mặt hiếm thấy của cô, Lâm Diệp Tư che môi cười khúc khích. Đội trưởng Khương không làm bài tập trước khi theo đuổi người ta rồi, pháp y lận thích gì mà cũng không biết. Lâm Diệp Tư đã nhìn ra, mặc dù đội trưởng Khương của họ trông có vẻ dày dạn kinh nghiệm, nhưng cô ấy chỉ là một cô gái thẳng thắn, thậm chí chưa từng trải qua một mối tình nào, cô ấy thậm chí còn không biết cách theo đuổi người khác. Pháp y lận thật sự không có bất kỳ sở thích nào, nhưng anh ấy thường uống trà Thiết Quan Âm. Lâm Diệp Tư hắng giọng và bắt đầu giảng cho Khương Dương. Nếu chị thích ai đó, chị phải bắt đầu bằng cách tìm hiểu anh ta. Thậm chí trong binh pháp Tôn Tử có nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vậy sao? Khương Dương chợt hiểu ra. Cô quay lại và lấy hộp trà từ Lâm Diệp Tư, nghiêm nghị ôm quyền về phía Lâm Diệp Tư. Đại ơn đại đức, không lời nào có thể nói hết. Nhưng câu nói đơn giản này rõ ràng không đủ để biểu đạt lòng biết ơn của Khương Dương vào lúc này. Vậy nhớ báo cho chị giá trà. Chị trả tiền lại cho em. Nếu có thể làm pháp y lận vui, sẽ trả em gấp đôi. Trong phòng pháp y, Khương Dương đã thành công gặp lận thời thương. Khi Khương Dương đẩy cửa vào, anh đang bận rộn với chiếc đầm sơ mi màu xám của Thu Vinh Hoa, như thể anh muốn rút hết những mảnh da của hung thủ ra khỏi đầm. Chuyện này chắc chắn là vô cùng khó khăn, cho dù Khương Dương không tham gia vào lĩnh vực này cũng biết, vảy da người thường ở trên bề mặt, nhẵn như thủy tinh. Dễ lấy ra hơn. Muốn lấy mảnh da từ vải cũng khó như lên trời. Nhưng trên mặt lận thời thương không hề tỏ ra sốt ruột. Khi nhìn thấy cô, anh vẫn nở nụ cười dịu dàng xa cách như vậy. Giống như từ chối đối phương từ ngàn dặm. Khương Dương cau mày hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao lại dùng phương pháp khó khăn như vậy để lấy DNA của hung thủ? Không phải trong thi thể của người chết có tìm thấy ti. NS dịch sao? Lận thời thương lắc đầu. Không, hung thủ có thể sử dụng các biện pháp bảo vệ khi phạm tội. Trong vụ án này, sử dụng các phương pháp thông thường được chắc chắn không đáng tin cậy. Vì vậy chúng ta chỉ có thể thử bắt đầu từ chiếc đầm sơ mi được sử dụng làm hung khí giết người, để xem liệu có thể may mắn tìm thấy những mảnh da mà hung thủ vô tình để lại không. Nói về chuyện này, đây cũng là cách cuối cùng. Nhìn thấy phong thái lận thời thương chuyên tâm vào công việc, Khương Dương hối hận khi đến đây vào lúc này. Cô không nỡ làm chậm tiến độ vụ án, nhưng cũng mong được nói vài lời với lận thời thương để chuộc lỗi. Một lúc lâu sau, cô mới khô khan nói, pháp y lận đã vất vả rồi, đem toàn bộ khí thế hừng hực hù dọa Lâm Thành Nhai vứt ở một xó. Không sao, tôi cũng không mệt. Lận thời thương dừng công việc của mình trong một lúc, từ trên cao nhìn xuống Khương Dương, liếc mắt một cái. Ánh mắt anh rơi xuống chiếc túi đựng bằng chứng. Tôi không ngờ đội trưởng Khương đến còn tặng tôi một lễ vật như vậy. Còn là một món quà giúp tăng thêm lượng công việc. Lúc đầu, Khương Dương không hiểu tại sao sắc mặt của Lận Thời Thương lại trầm xuống, sau đó mới hiểu ra. Cảm xúc của Lận Thời Thương lúc này giống như một đứa trẻ mở gói quà và thấy bên trong có một chồng sách bài tập mới toanh. Tâm trạng đó, đúng là muốn bao nhiêu hơn tuổi thì có bấy nhiêu. Vừa nghĩ tới đây, da đầu Khương Dương nhất thời tê dại, cô vội vàng xua tay. Không không không, Pháp Y Lận hiểu lầm rồi, đây không phải đồ tôi muốn đưa. Càng nói càng thích hợp, không chỉ là cái này. Khương Dương nhìn vào bao bì đã có thể thấy là hộp trà chất lượng cao, cố gắng xoay chuyển tình thế. À, tôi nghe nói anh thích uống trà Thiết Quan Âm, vì vậy đây là thứ tôi muốn đưa cho anh. Lận Thời Thương thất thần trong giây lát, quả nhiên là một món quà lớn. Thấy vẻ mặt của anh dần dịu đi, Khương Dương liền nhân cơ hội này mà ra tay. Lúc trước chất vấn anh, là tôi kích động rồi. Không sao, thời gian tử vong thật sự rất kỳ lạ. Lận Thời Thương khẽ mỉm cười, trên mặt, vẻ lạnh lùng dường như đã tan đi. Vừa rồi tôi mới tiến hành khám nghiệm tử thi tỉ mỉ, tôi xác định phán đoán ban đầu của mình là chính xác, phạm vi thời gian tử vong còn có thể thu hẹp lại. Khương Dương, cụ thể khi nào? Lận Thời Thương, từ 9 giờ 30 đến 10 giờ, so với lần trước chính xác hơn, nhưng đồng thời, độ sai lệch so với lời khai của những nhân chứng cũng lớn hơn. Khương Dương thở dài trong lòng, nếu hai thứ này có thể thống nhất thì tuyệt quá rồi. Ít nhất xác định trước thời gian tử vong sẽ không có nhiều rắc rối như vậy. Chuyện gì đã xảy ra với đống mảnh cốc được tìm thấy ở hiện trường vụ án mạng? Tìm xong chỗ để trả xuống, Khương Dương khó chịu chuyển chủ đề. Mọi thứ đều được sắp xếp xong rồi à? Lận Thời Thương khẽ gật đầu, ra hiệu cho cô nhìn sang một bên. Những mảnh sứ vương vãi khắp sàn nhà đã được cẩn thận ghép lại thành hai chiếc cốc. Nếu không phải phía trên vẫn còn vết nứt, Khương Dương suýt chút nữa còn tưởng là cốc mới. Hai chiếc cốc này có kiểu dáng không giống nhau. Lận Thời Thương nói, sau khi kiểm tra, tôi thấy rằng hai phong cách này rất phổ biến. Tuy nhiên, cốc nước bên trái luôn được bán riêng, có thể Tu Vinh Hoa mua nó để sử dụng cho riêng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc cốc bên phải được bán theo bộ chắc là cô ấy dùng để đãi khách. Có phát hiện gì trên cốc không? Khương Dương hỏi, có, còn rất có giá trị. Lận Thời Thương khẳng định, ngoài dấu vân tay của Tu Vinh Hoa đã chết, chúng tôi còn tìm thấy một nửa dấu vân tay trên chiếc cốc bên phải mà hắn không có thời gian để lau sạch. Tìm thấy dấu vân tay, tuyệt vời. Khương Dương vui mừng khôn xiết, vội vàng lấy chiếc cốc từ quán cà phê ra. Mau so sánh dấu vân tay trên chiếc cốc này xem có giống nhau không. Lận Thời Thương cũng rất rõ ràng. Anh cầm cốc, dùng bàn chải lông mềm quét bột lên, quét nhẹ lên mặt kính trong mờ, lập tức thổi bay bột thừa. Một số dấu vân tay rõ ràng đột nhiên xuất hiện trên thành cốc. Lận Thời Thương đem những vân tay khác nhau in ra, nhập chúng vào máy tính và so sánh từng cái với dấu vân tay trên cốc. Sau khi so sánh, anh nhíu mày. Thật xin lỗi, sắc mặt Lận Thời Thương càng thêm nghiêm túc. Những dấu tay này không giống với vân tay trên chiếc cốc vỡ. Manh mối vừa có được lại bị cắt đứt. Dưới ánh đèn lạnh trong phòng vật chứng, Khương Dương không nén được sự thất vọng trong mắt. Tâm trạng của cô càng ngày giống như đi tàu lượn siêu tốc, đột nhiên lên mây, rồi đột nhiên rơi xuống đáy. Dấu vân tay khác nhau. Khương Dương cau mày lẩm bẩm. Đột nhiên, một suy đoán xông vào đầu. Khương Dương đột nhiên nhướng mày. Chẳng lẽ tối hôm qua có hai người tới nhà Thu Vinh Hoa? Lận Thời Thương suy nghĩ. Ý cô là, người đến thăm Thu Vinh Hoa và hung thủ giết cô ấy là hai người hoàn toàn khác nhau. Cho nên, người trước để lại dấu vân tay, còn người sau thì không. Đúng, hai mắt Khương Dương lấp lánh. Người đến sau chính là hung thủ giết Thu Vinh Hoa. Kết quả trực tiếp nhất của phát hiện này chính là họ phải quay trở lại hiện trường một lần nữa. Tỷ lệ ra vào của những tiểu khu kiểu cũ như vậy thường không cao. Vào ban đêm, những hành lang cũ tối đen như mực, chỉ có ánh đèn kích hoạt bằng giọng nói bụi bặm là còn le lói. Ánh đèn mờ ảo chập chờn, giống như bối cảnh của một bộ phim ma. Thật không may, hai người đến lần này đều là những người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, bầu không khí u ám đơn thuần không thể dọa họ sợ, nhưng bóng tối thì rắc rối hơn. Đang đến gần cửa, Khương Dương dẫm phải thứ gì đó. Thứ này mỏng và nhẹ, bám vào mặt đất. Khi cô ấy vừa dẫm lên nó, cô không cảm thấy có gì bất thường, vì vậy cô chỉ đi về phía trước. Không ngờ, đột nhiên xảy ra biến cố lớn. Ngay khi Khương Dương dùng lực vào lòng bàn chân, thứ mà cô đang dẫm lên trượt đi. trong bóng tối nơi không thể nhìn thấy mọi thứ, một âm thanh vút nhẹ được các giác quan phóng đại vô hạn. Âm thanh này là gì? Trước khi cô có thời gian để suy nghĩ về nó, cô cảm thấy thế giới quay cuồng trong một lúc và cơ thể cô liền mất đi sự cân bằng. Cẩn thận, Lận Thời Thương nói, tuy nhiên, thật không may, lời này dường như đã đến quá muộn. Khi Khương Dương nghe thấy điều này, cô đã mất kiểm soát ngã ngửa ra sau. Nhưng cô không chạm đất, thay vào đó, Khương Dương đụng vào một lồng ngực ấm áp. Nhiệt độ cơ thể gần gũi, hơi thở hòa quyện, một loại hương thơm tao nhã chưa từng được ngửi qua khuếch tán ra, nhẹ nhàng bao lấy cô, giống như hương trà thiết quan âm trộn lẫn với hương gỗ hổ phách, phức tạp mà tao nhã. Là Lận Thời Thương đã đỡ lấy cô, nhận thức này khiến máu của Khương Dương chạy nhanh hơn trong giây lát, nhịp tim đập trở nên rõ ràng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay sau đó, Lận Thời Thương liền buông tay. Có vẻ như sự biến rũ vừa rồi chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Pháp Y Ẩn, cảm ơn anh. Vừa nói Khương Dương vừa cúi người nhìn thủ phạm khiến cô ngã xuống. Một tấm ảnh đầy màu sắc. Trên ảnh có in rất nhiều bông hoa lộng lẫy. Ở giữa có một dòng chữ bắt mắt. Bạn thân mến, nhớ đánh giá 5 sao nhé. Giống như một cửa hàng trực tuyến dùng để yêu cầu đánh giá. Khương Dương lật tấm ảnh mấy lần, cẩn thận nhìn. Chẳng lẽ cửa hàng trực tuyến này là nơi hung thủ mua hoa? Cách chương.